Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 373, chương 403, ngươi có thể làm gì được ta? La Cảnh cùng hắn 300 kỵ binh đến, mặc thiết giáp chấp trường sóc, hướng Thế Tử Phủ bên kia gào thét đi. Thế Tử Phủ và Vũ Thân Vương Phủ ở một con phố khác. Thế Tử Dương Trác vốn là muốn trực tiếp chạy đến trong Vương Phủ né tránh. Nhưng nếu là chạy qua Thế Tử Phủ rồi đến Vương Phủ, hắn sợ bị La Cảnh đuổi kịp. Nếu là ở trên đường dài, không che không cản, bọn họ những thứ này dựa vào hai cái chân đường chạy, lại làm sao có thể chạy được qua kỵ binh. Dương Trác mới trở lại Thế Tử Phủ không bao lâu, bên ngoài chiến mã tiếng hí vang lên. Nghe được cái này thanh âm, Dương Trác hù được run run một tí. Hắn biết La Cảnh võ dũng, nhưng không biết La Cảnh như vậy võ dũng. Hai quân chém giết để gặp, đầu người nhốn nháo chiến mã thành đoàn. Hắn vậy nhìn sai La Cảnh rốt cuộc có nhiều có thể đánh. Mà ở hắn nhận biết bên trong, một người lại có thể đánh, còn có thể đánh thắng được mấy trăm người. Vậy không hợp với lẽ thường. Hơn nữa mới vừa khi đó La Cảnh tay không lại không có bảo vệ cái. Hắn nơi này mấy trăm môn khách cũng đều được gọi là cao thủ giang hồ. Dương Trác sở dĩ cảm thấy có nắm chắc giết chết La Cảnh, và bị hắn những cái kia môn khách lừa không không quan hệ. Những người này, trong ngày thường từng cái khoác lác thổi muốn thật lợi hại thật lợi hại. Hơn nữa vì lừa gạt Thế Tử tiền thưởng, bọn họ biện pháp gì cũng nghĩ ra được. Ngay tại lúc này Thế Tử Phủ trong đại viện, vậy trên đất bày tạ đá. Trong đó có không ít là giả, càng lớn càng giả, cũng không phải là đá, mà là sơn thành đá màu sắc. Vậy 120 cân tạ đá, thật ra thì liền 10 kg cũng không có. Ở trước mặt Thế Tử, bọn họ xách cái này hơn 50 kg tạ đá nhẹ như không có vật gì. Thế Tử Dương Trác thật liền lấy là bọn họ người người lực lớn vô cùng. Lại ví dụ như binh khí kia chiếc bên cạnh đối với búa sắt, so dưa hấu còn lớn hơn 2 vòng, được gọi là một cái búa sắt 100 kg. Đồ chơi kia là Trịnh Lục Thành làm được, trong ngày thường múa sôi động giống như gió cuốn mây tan. Cầm Thế Tử lừa gạt sừng sốt một chút, còn lấy là hắn người như vậy, lên chiến trường tối thiểu không thua tại La Cảnh. Trịnh Lục Thành mình còn thổi phong, La Cảnh lại coi là cái gì. Hắn cái này đối với đại thiết trùy, một trùy một cái nhỏ La Cảnh, thật giao thủ một cái, những người này bản lãnh cũng chỉ bại lộ không bỏ sót. Ở trên đường dài La Cảnh cất bước về phía trước, kia có người có thể đỡ nổi hắn một quyền. Lúc này trốn về Thế Tử trong phủ, cửa đóng chặt lại dùng cái cọc gỗ chĩa vào. Bọn họ nhưng cũng không dám thở phào. Cái ý nghĩ này tránh ở đó một sau lưng. Cái đó không biết còn muốn núp ở cái nào sau lưng đây. Thế Tử Dương Trác tránh ở trong phòng khách, đứng ở sau cái bàn bên đi bên ngoài xem. Thật giống như cái bàn này biến thành nhất pháo đài kiên cố tựa như. Các ngươi cho ta coi giữ. Không cần bao lâu, phụ vương ta liền sẽ tự mình dẫn đại quân tới cứu ta. Đến lúc đó lại đánh ra. Đem vậy La Cảnh bầm thây vạn đoạn. Dương Trác run lẩy bẩy kêu một tiếng. Giống như là cho thủ hạ hắn những cái kia môn khách cổ động tinh thần. Thực ra là đang an ủi chính hắn. Thế Tử cửa phủ bên ngoài, thân binh đội chính La Chi Tiết nhìn về phía La Cảnh, yên lặng một lát sau nói: Thiếu tướng quân, như lúc này trở về, sự việc còn có thể thu thập. Nếu như lúc này không đi trở về, cũng chỉ có thể giết rốt cuộc. Ý của hắn trong lời nói lại rõ ràng bất quá. Nếu không giết Thế Tử, Vũ Thân Vương cũng chưa chắc lúc ấy thì dám đối với La Cảnh ra tay. Dẫu sao Vũ Thân Vương trong tay không có nhiều ít binh tướng. Dựa vào những cái kia cao thủ giang hồ, Vũ Thân Vương coi như muốn giết La Cảnh, vậy cần tìm cơ hội mới được. Hiện tại đánh, cái này 300 hổ báo kỵ vừa có thể sợ cái gì. Nếu không thu tay nói, vậy thì một không làm hai không nghỉ. Giết nhỏ cũng là giết, giết lão vẫn là giết, còn có thể không có hậu hoạn. La Cảnh hơi trầm ngâm một tí, đem trong tay trường sóc chỉ hướng Thế Tử phủ cửa. Phá! La Chi Tiết lập tức minh bạch Thế Tử tâm ý. Hắn hô to một tiếng. theo ta phá cửa. Sau khi nói xong từ trên lưng ngựa nhảy xuống, mang thân binh vọt tới cửa. Bọn họ muốn đem cửa đụng ra, nhưng phát hiện cửa đã đỉnh chết. Thấy cửa lớn không cách nào đẩy ra, La Chi Tiết lui về phía sau mấy bước kêu một tiếng. Lực sĩ ở chỗ nào? La Cảnh thân binh bên trong có mười mấy người vô cùng là hùng tráng. Lực lớn vô cùng, binh khí của bọn họ cũng không phải trường đao, mà là rìu lớn. Mười mấy người tới đây, quăng lên rìu lớn bắt đầu chém cửa. Thế tử phủ cửa gỗ phong phú vững chắc, nhưng cũng không ngăn được những tráng hán này như vậy thay nhau chém. Mặt gỗ phân bay, cửa không bao lâu liền bị chém đi ra từng cái kẽ hở. Có buột miệng, lại phá cửa thì trở nên phải cho giao dịch rất nhiều. Như vậy nặng nề rìu phách chặt xuống, cửa gỗ lảo đảo lắc lư, kẽ hở biến thành lỗ hổng, lỗ hổng biến thành lỗ lớn. Bắn, La Chi Tiết ra lệnh một tiếng. Các thân binh đem liên nỏ lấy ra, từ phá động đi trong sân bắn. Những cái kia gắt gao chống đỡ cọc gỗ môn khách, khoảnh khắc tới giữa liền bị thả lật không thiếu. Một tên lực sĩ đem hắn chiến phủ hoành chém đi ra ngoài, đem phá động hoàn toàn mở ra. Sau đó hắn khom người một cái từ phá động xông vào. Những cái kia môn khách theo bản năng tới đây phong tỏa. Không thiếu vũ tiễn và tên hướng vậy lực sĩ bắn nhanh. Cầm rìu lớn người to con người trúng mấy chục mũi tên. Ngã xuống trước, vẫn còn một rìu đem cái cọc gỗ tảo khai. Vậy cường tráng thân thể ngã nhào xuống đất. Trên mình đã tràn đầy trắng vũ. Cửa bị phá ra. La Chi Tiết mang thân binh xông vào thế tử trong phủ. Bọn họ tới vội vàng. Không có mang tới bộ binh thuẫn. Thế tử trong phủ môn khách hộ vệ còn có mấy trăm người. Vũ tiễn chi chít hướng cửa bên này thả qua tới. Những cái kia thiện chiến thân binh cũng bị thả lật không thiếu. Lại một danh lực sĩ tiến lên. Cầm một nửa cửa rất miễn cưỡng lôi xuống. Đi về trước nhanh xông lên mấy bước. Thân thể vòng vo một vòng. Cầm cửa hoành quăng ra ngoài. Vậy một nửa cửa xoay tròn bay về phía đám người. Dầm một tiếng. Cũng không biết cầm bao nhiêu người đập ngã xuống đất. Mà vậy lực sĩ vậy bị loạn tiễn bắn chết. Cường tráng thân thể lắc lư mấy cái té sấp về phía trước. Thân thể dưới. Chậm rãi chảy ra máu. Phía trước người phá vỡ cửa. Sau này binh lính rối rít xuống ngựa. Bọn họ đem cung tên tháo xuống. Trận tại cổng vào hướng tránh đường bên kia môn khách đánh trả. Những thứ này hổ báo kỵ binh lính thuật bắn muốn tinh chuẩn hơn. Chiến thuật cũng càng tốt. Xa không những cái kia môn khách có thể so sánh. Không lâu lắm, hổ báo kỵ liền đem môn khách áp chế xuống. Những cái kia cho tới bây giờ không có gặp qua chiến trường. Cho tới bây giờ không có gặp qua giết người môn khách. Lại tại sao có thể là trên chiến trường sở hướng vô địch hổ báo kỵ đối thủ? Như vậy áp chế một hồi, một ít nhát gan môn khách đã bắt đầu đi về sau viện chạy. Chính diện trước cửa phòng ngự đổi được đơn bạc. Vào giờ phút này, La Cảnh thân binh đã toàn bộ tiến vào thế tử phủ trong sân. Tạo thành hình quạt trận tiếp tục áp chế những cái kia môn khách. La Cảnh sách lớn sóc từ ngoài cửa đi vào. Hắn nhìn về phía trước một mắt. Gặp những cái kia môn khách bên trong quả thật còn có mấy người bản lãnh không tầm thường. Thuật bắn vậy vô cùng tinh xảo. Hắn đem lớn sóc đi trên đất đâm một cái. Đương một tiếng, sóc cần đâm bể tấm đá xanh. Thẳng xuống dưới đất, La Cảnh đưa tay. Thương, cách đó không xa, thân binh đem trường thương đưa cho La Cảnh. La Cảnh tay phải nắm, hơi liếc một cái. Sau đó liền đem trường thương ném ra ngoài. Đèn đuốc quang minh bên trong. Vậy cần trường thương giống như là một cái hướng ngang vỗ tới tia chớp. Ngay lập tức tới. Đem một cái trong đó thuật bắn tốt môn khách sâu ngực đâm chết. Trường thương đánh xuyên hắn ngực. Người đụng ngửa về sau một cái. Đầu thương đâm trên đất. Thi thể kia liền chậm rãi trượt rơi xuống. Người rơi xuống đất. Thương còn đâm ở đó. Cán thương bị thân thể đi qua sau đó. Tất cả đều là đỏ tươi. Lại tới, La Cảnh lại đưa tay một cái. Thứ hai cần trường thương đưa tới. Chỉ chốc lát sau hướng tránh đường bên kia lại bay đi. Tốc độ nhanh, vượt xa vũ tiễn. Vậy chi chít vũ tiễn tên giống như là vô số rắn côn trùng. Mà vậy một cán trường thương chính là đi ngược chiều xuyên qua bầy rắn chăn lớn. Một kích này trực tiếp đâm ở một cái cửa khách trên ót. Vậy trường thương ghim vào môn khách đầu lâu bên trong. To lớn lực độ hạ. Trường thương như cũ đi về trước bay. Treo thi thể trên đất kéo được rồi một đoạn nhỏ. Lại dầm một tiếng đâm vào người nọ sau lưng trên cây cột. Cái này hai lần đánh chết sau đó. Thế tử dưới quyền những cái kia môn khách tất cả đều sợ vỡ mật. Còn ai dám đứng ở ngoài sáng chỗ. Rối rít đi chỗ tối né tránh. La Cảnh đưa tay lấy tới thứ ba xào trường thương. Hắn thấy ở phòng khách dưới bàn bên có người ẩn núp. Không thấy rõ khuôn mặt. Nhưng suy đoán đã biết đó là thế tử Dương Trác. Vì vậy cầm trường thương hướng bên kia ném tới. Trường thương mang phá không gió tới. Tốc độ quá nhanh. Cho tới phía trước một cái cửa khách thấy được. Nhưng không kịp né tránh. Trường thương từ nơi này môn khách ba sườn bay qua. Hắn cũng không có cảm giác được đau. Chỉ chốc lát sau, thương cũng đã qua. Quần áo hắn mới nứt ra một cái chỗ rách. Mơ hồ có thể thấy vết máu. Cái này một súng đâm ở bàn trên đùi. Bóc đích một tiếng cầm bàn chân đánh gãy. Mũi thương lại đâm vào Dương Trác bả vai. Cũng may có chân bàn ngăn trở. Tháo xuống phần lớn lực độ. Nếu không cái này một súng có thể cầm Dương Trác xuyên thấu. Dù vậy, Dương Trác vẫn là hù được gào kêu đổi cả người. Sau đó cảm giác đau đớn truyền tới. Hắn dùng cả tay chân đi về sau leo. Kéo vậy cần trường thương. Chỗ vết thương máu chảy như suối. Thế tử một tiếng này kêu rên. Vậy cầm những cái kia môn khách cuối cùng một phần dũng khí hù không có. Những người còn lại vứt bỏ binh khí chạy. Có người liền chạy cũng không dám chạy. Theo thói quen quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Thế tử nhìn trước mắt Trịnh Lục Thành ở đây. Lập tức khàn khàn hô. Trịnh Lục Thành đi nhanh ngăn trở vậy man tử. Chỉ cần ngươi có thể giết hắn. Ta cho ngươi hoàng kim vạn lượng. Trịnh Lục Thành theo bản năng nhìn xem trong sân vậy đối với búa sát. Cắn răng. Một xoay người chạy. Lòng hắn nói ngươi không biết ta chuyện gì xảy ra. Chính ta còn không biết. Nhưng mà hắn cái này một chạy nhưng hấp dẫn La Cảnh chú ý. La Cảnh lần nữa lấy tới một cán trường thương. Một lát sau, vậy trường thương giống như một đạo ô quang vậy bay ra ngoài. Phốc đích một tiếng, trường thương từ Trịnh Lục Thành giữa lưng đâm đi vào. Người cứng lên một tí, vốn là chạy, nhưng thấy cái gì đồ từ thân thể mình bên trong bay ra ngoài. Cho nên bước chân hơi ngừng. Vậy thương lực độ quá lớn, tốc độ quá nhanh. Trực tiếp đánh xuyên Trịnh Lục Thành lại bay ra ngoài rất xa. Có đúng lúc hay không? Vừa vặn đâm ở Trịnh Lục Thành búa sắt trên. Trực tiếp cho đâm bể. Thế tử Dương Trác cắn răng cầm trên bả vai trường thương rút ra. Máu một cổ đi trào ra ngoài. Hắn cũng không đoái hoài được nhiều như vậy. Khó khăn đứng dậy liền muốn chạy trốn. La Cảnh đưa tay muốn đi qua một cái liên nỏ. Xa xa điểm một tí. Tên đánh xuyên thế tử Dương Trác đầu gối. Dương Trác ùm một tiếng quỳ xuống đất. La Cảnh cầm liên nỏ ném cho thân binh. Hắn sải bước đi qua. Ai cũng không dám ngăn trở. Những cái kia môn khách chạy trốn chạy trốn. Không có thể chạy trốn quỳ xuống vậy run lẩy bẩy. La Cảnh xuyên qua đám người đi vào tránh đường. Hắn đi qua. Một cúi người đem Dương Trác nhắc tới. Một tay xách đi ra ngoài. Hắn đi tới tránh đường ngoài cửa. Đem Dương Trác một cánh tay giơ cao. Chiến, chiến, chiến, mấy trăm tên hổ báo kỵ thân binh vung cánh tay hô to. La Cảnh ngẩng đầu nhìn Dương Trác, Dương Trác trên mình máu theo hắn cánh tay chảy xuống, cầm hắn áo giáp cũng nhiễm đỏ. La Cảnh khinh miệt hỏi, vô dụng tiểu nhân, ngươi sao dám giết ta? Dương Trác lúc này đã sợ vỡ mật, lại mất máu quá nhiều, người đã mơ mơ màng màng, ngay cả lời đều không nói ra được. Ngay vào lúc này, thế tử cửa phủ bên ngoài lại là một hồi đại loạn. Một đám người từ hổ báo kỵ sau lưng xông vào. Chính là Vũ Thân Vương phủ tới cứu binh. Không ít người tràn vào cửa. Vũ Thân Vương vội vàng đi vào. Liếc mắt liền thấy La Cảnh một cánh tay giơ hắn con trai. Ở một chớp mắt kia, Vũ Thân Vương ánh mắt liền mở to. Hơn nữa tia máu lập tức xuất hiện ở trong con mắt. La Cảnh. Vũ Thân Vương hô to một tiếng. La Cảnh nghiêng đầu nhìn về phía cửa bên kia, trong ánh mắt như cũ đều là khinh miệt. Vũ Thân Vương cả giận nói, ngươi cầm thế tử buông xuống. La Cảnh trả lời, vì sao? Vũ Thân Vương gầm hét lên, ngươi lại dám đối với ta mà động thủ, con ta như có gì không ổn, ta cầm bầm thây ngươi vạn đoạn. La Cảnh vui vẻ cười to, nhìn Vũ Thân Vương nói, ngươi mà dương chắc muốn giết ta, ta liền giết hắn, ngươi là hắn phụ thân, ta giết hắn ngươi lại phải giết ta. Chẳng lẽ ta phụ thân sau khi nghe nói, cũng sẽ không hết sức dạy U Châu đại quân tới giết ngươi? Hắn dừng lại một tí, ánh mắt nhìn bằng nửa con mắt nói, nhưng ta cùng Dương Trác không cùng, ta không cần ta phụ động thủ, chính ta muốn giết ai? Thiên hạ này, còn không ai có thể không bị ta giết. Câu này vừa dứt lời, hắn cầm Dương Trác đi xuống ném một cái, sau đó một cước dẫm ở Dương Trác sọ đầu trên. Một cước này lực độ lớn lại có thể cầm Dương Trác sọ đầu đạp xẹp, vỡ vụn để gặp, một cổ tử trắng tinh đồ phun tràn ra. La Cảnh nhìn về phía Vũ Thân Vương nói, giết liền giết, ngươi có thể như thế nào? Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tướng y chiến kỷ trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.